Hãy học từ thiên nhiên, từ con người, từ những gì đang xảy ra xung quanh bạn. Hãy cố gắng hiểu cho thấu đáo những gì bạn nhìn thấy hàng ngày. Hãy áp dụng những kiến thức bạn có, hãy sẵn sàng học hỏi từ mọi thứ xung quanh, bất kể bạn đang làm gì và đang ở đâu. Hãy tìm hiểu những gì còn bí ẩn, hãy cố hiểu cho bằng được những gì còn vướng mắc. Xin bạn hãy lắng nghe những câu nói bất hủ của các nhân vật lịch sử rồi chiêm nghiệm. John Milton từng nói, tôi đã quá ngũ tuần và bị mù lòa, nhưng tôi vẫn đang cố gắng hoàn tất thiên đường đánh mất. Chú thích, John Milton sinh năm 1608, mất năm 1674. Nhà thơ lớn của Anh, tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là Thiên Sử Thi, Thiên Đường Đánh Mất. Hết chú thích. Michael Angelo khẳng định, dù đã ngoài 70, tôi vẫn thấy mình cần phải học. Chú thích, Michael Angelo, nghệ sĩ guitar nổi tiếng người Mỹ. Hết chú thích. John Campbell, một nghệ sĩ người Anh, từng tâm sự, kể từ khi rời sân khấu, tôi đã viết đi viết lại Hamlet đến 30 lần. Và bây giờ tôi mới bắt đầu hiểu được môn nghệ thuật mà mình theo đuổi. Thế còn bạn, bạn là người có đầy đủ mắt để nhìn, tai để nghe và miệng để nói, hãy học hỏi không ngừng. Có thể công việc hiện giờ của bạn có vẻ như chẳng là gì cả, có thể bạn chỉ là một nhân viên quèn và bạn sẽ mãi là như thế nếu không chịu học hỏi. Chỉ có những con người chịu có học hỏi mới tiến bộ lên từng ngày. Và chỉ những ai hiểu rằng kiến thức là sức mạnh mới có thể trở thành nhà lãnh đạo. Không phải sự may mắn, mà chính là sự chịu khó học hỏi mới đem lại thành công cho bạn. Nếu bạn muốn thành công, hãy học hỏi. Cho và nhận. Bàn tay biết tặng hoa cho người khác là bàn tay lưu giữ được hương thơm. Hada Beja. Một trong những nguyên lý của sự thành công là gieo trồng và gặt hái. Nhiều người chỉ biết chờ đợi con tàu cơ hội vào tận bến đón mình mà không bỏ sức bơi ra khơi để đón nó, ngay cả trong những hoàn cảnh nguy cấp nhất. Do vậy, họ sẽ không bao giờ hiểu được nguyên lý của thành công. Cố mang lại thành công cho một người nào đó là điều không thể, nhưng ta có thể hỗ trợ họ bằng cách giúp họ hiểu rằng chỉ có họ mới có khả năng mang lại thành công cho chính mình. John Angrind, giám đốc điều hành quỹ Napoleon Hill. Điều cốt lõi trong cuốn Think and Grow Rich là bạn cho đi nhiều bao nhiêu thì bạn cũng sẽ nhận được nhiều bấy nhiêu. Thì làm bất cứ việc gì, phục vụ khách hàng, làm việc với đối tác, với nhân viên hay chăm lo cho gia đình, bạn hãy tập thói quen làm nhiều hơn một chút so với những gì mọi người mong đợi ở bạn. Cũng giống như khi bạn chọn đi đường vòng, dù phải đi xa hơn một dặm, nhưng bạn sẽ tránh được nạn kẹt xe. Một chút nỗ lực như thế cũng khiến bạn trở nên nổi bật và bạn sẽ khám phá ra rằng được phục vụ người khác là một niềm vui lớn trong cuộc sống. Napoleon Hill. Hạnh phúc là ước mơ, cũng là mục tiêu của tất cả mọi người. Suy cho cùng, mọi suy nghĩ, hành động của con người đều xoay quanh mục tiêu này. Nhiều người tích lũy tiền bạc với mong muốn có được hạnh phúc, nhưng những người khôn ngoan luôn hiểu rằng hạnh phúc chỉ đến khi họ biết cho đi. Hạnh phúc là thứ tài sản duy nhất mà bạn sẽ nhận được nhiều hơn khi biết san sẻ nó cho người khác. Một trong những quy luật cơ bản của cuộc sống chính là cho đi bao nhiêu, bạn sẽ nhận về bấy nhiêu. Nó tựa như tấm gương phản chiếu chính xác những gì bạn đã, đang và sẽ nhận được từ cuộc sống. Mọi sự tranh chấp hay thất bại đều bắt nguồn từ việc chúng ta xem nhẹ quy luật này. Gia đình tan vỡ, doanh nghiệp phá sản, tình bạn bị lãng quên, v.v. đều có một phần nguyên nhân từ đây. Nếu bạn cho đi ganh ghét, thù hằn, giận dữ, thì sớm muộn gì chúng cũng sẽ quay về với bạn. Vì vậy, hãy cho đi những gì tốt đẹp nhất, không chỉ vì người khác mà còn vì chính bản thân bạn. Hiểu được ý nghĩa của việc cho đi và nhận về, bạn sẽ không còn than vãn hay cảm thấy thất vọng trước cuộc sống. Hãy cho đi để cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn, dù đó chỉ là một nụ cười. Nụ cười tuy đơn giản nhưng chính là món quà mang nhiều ý nghĩa nhất mà bạn có thể tặng cho người khác. Như tia nắng ấm áp của mặt trời, nụ cười có thể sưởi ấm những con tim đang giá lạnh và giúp họ vững tin hơn vào cuộc sống. Hãy chia sẻ những kiến thức mà bạn đang có. Mọi kiến thức đều trở nên vô nghĩa nếu nó không được chia sẻ. Khi đã ở đỉnh cao của chiến thắng, bạn hãy chia sẻ kinh nghiệm và bí quyết của mình với mọi người để họ cũng có được thành công như bạn. Không ai trong chúng ta có quyền nhận về nhiều hơn những gì mình đã cho đi. Cuộc sống luôn rất công bằng. Bạn sẽ nhận về nhiều hơn khi bạn biết cống hiến hết mình. Do đó, hãy sẵn lòng cho đi như khi bạn vui lòng nhận về.